mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Thứ 336 chương tinh chủ chi tranh. Dừng lại, nơi này là tinh chủ phủ. Ngươi là ai? Cư nhiên dám đem phi thuyền khai đến nơi đây đến. Muốn tìm cái chết không được. Kỳ danh thủ trì vũ khí binh lính chân đạp chạy như bay. Ngăn ở Ninh Tiểu Mỹ phi thuyền phía trước. Ninh Tiểu Mỹ rất phiền muộn. Không ngờ như thế ô. Chính mình thế nhưng tân nhiệm tinh chủ. Cư nhiên bị trở thành xông vào giả bình thường ngăn lại. Nàng nghĩ nghĩ. Một mình theo trên phi thuyền bay ra ngoài. Trên phi thuyền cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Kia kỳ tên lính lập tức khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp. Này là cường giả trên người toát ra tới. Vạn tái cảnh cường giả. Một tên binh lính kinh hô lên tiếng. Đồng thời ám đạo xui xèo. Cư nhiên chặn lại một danh vạn tái cảnh cường giả phi thuyền. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng đối phương không muốn tính toán. Muốn nếu không mình mấy phải quan đợi ở chỗ này. Mặc dù nơi này là tinh chủ phủ bên ngoài. Nhưng một danh vạn tái cảnh cường giả muốn xuất thủ giết chết bọn họ này mấy thiên thọ cảnh đích. Thực lực giả, kia thật sự là quá đơn giản bất quá sự tình. So với uống nước ăn cơm còn muốn đơn giản. Nguyên lai là tiền bối phi thuyền. Không biết tiền bối đến ta tinh chủ phủ có chuyện gì. Hiện tại tinh chủ đang dùng san. Sợ là không thể đi ra nghênh tiếp ngươi. Này tên lính chán chảy mồ hôi. Như cũ kiên trì nói. Bất quá ngữ khí lại là trở nên dị thường kính cẩn nghe theo. Đồng thời hắn cũng không dám vào lúc này đi quấy rầy tinh chủ. Tinh chủ vui giận thất thường. Ở lúc ăn cơm phiền nhất có người quấy rầy. Lúc này quá khứ, nói không chừng hội vứt bỏ mạng nhỏ. Ta là tân nhiệm tinh chủ. Đây là của ta tinh chủ huy chương. Các ngươi nhanh đi thông chi tiền nhiệm tinh chủ. Chính là tân nhiệm tinh chủ tới đón nhâm, Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng cong lên một tuyệt vời độ cung. Tướng tinh chủ huy chương đem ra, tại đây kỳ tên lính trước mặt lung lay hoàng, nàng trực tiếp liền nói ra ý đồ đến, cũng không cấp những binh lính này tự hỏi thời gian. Tân nhiệm tinh chủ, kỳ danh sĩ hậu cụ là cả kinh, đồng thời càng kinh hãi đảm chiến, âm thầm vui mừng không ngớt, hoàn hảo mới vừa rồi không có đối nữ nhân này phi thuyền công kích. Nếu không đã có thể thực sự xông đại họa là, tinh chủ xin yên tâm, ta này liền đi vào bẩm báo tinh chủ, này tên lính đã nói năng lộn xộn. Rất nhanh bay vào tinh chủ trong phủ, còn lại kỳ tên lính thì lại là thầm mắng không ngớt. Không ngờ nhượng cái tên kia đoạt cái trước, bọn họ bây giờ là một khắc cũng không muốn ở chỗ này nán lại. Tinh chủ chính ở trong phủ dùng cơm. Trong tay bưng một chén rượu ngon, sống được cái kia tư nhuận, hưởng thụ rất, đúng lúc này, một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy tiến vào, một chút nhào tới tinh chủ đích trước mặt, nửa quỳ đạo báo cáo tinh chủ, bên ngoài tới một nữ nhân, nói là tân nhiệm tinh đến, tới đón nhâm ngươi tinh chủ vị, loảng xoảng đương. Một tiếng, tinh chủ chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, ánh mắt dại ra, một lát sau. Hắn mới khôi phục lại, to mọng thân thể run rẩy mấy cái cư nhiên nhanh như vậy đã tới rồi. Thực sự là đáng ghét, ta còn chưa kịp rời đi trong kho bảo vật, thế nào vội vã như vậy? Hắn lẩm bẩm nói càng khí, cuối cùng một trưởng đem trước mặt bàn chụp được nát bấy. Này bàn là dùng vạn năm hắc cương mộc chế tạo mà thành. Cứng rắn vô cùng, có thể so với năng lượng vũ khí độ cứng. Nhưng cứ như vậy bị chụp nát, các thị nữ kinh kêu một tiếng, sợ đến lui về phía sau, tên lính kia càng là cả người đô nhào tới trên mặt đất. Run rẩy cái không ngừng, rất sợ trước mặt tinh chủ một không thích, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đã tới, ta nếu như không ra đi nghênh tiếp, khẳng định bị người nọ tìm được nhược điểm, ở trong học viện cáo ta một trạng, có thể tiếp nhận chức vụ lục giã tinh chủ vị người. Kỳ thế lực sau lưng cũng sẽ không hạ với ta. Thật là đáng chết. Mập mạp tinh chủ run lên y phục. Sau đó đi nhanh hướng phía bên ngoài đi. Trên mặt đất tên lính kia cũng như được đại xá bàn theo trên mặt đất một lăn lông lốc bò dậy. Sau đó cùng ở tinh chủ đích phía sau ly khai. những thứ ấy thị nữ thì lại là mặt khác một phen tâm tình. Trong lòng có kích động, cũng có đảm tâm, kích động chính là hiện tại này danh so với ác bá còn có thể hận tinh chủ yếu liền rời đi. Đảm tâm lại là tân nhiệm tinh chủ, không biết kỳ có phải hay không cũng như hiện tại này danh tinh chủ bán. Muốn thật là như thế, các nàng cũng không có cái gì niệm tưởng, tinh chủ đi tới phủ ngoại, liếc mắt liền thấy được chạm ở tiên phương đạo thân ảnh kia. Trong mắt lập tức vui vẻ, không ngờ là danh thiên thọ cảnh sơ kỳ học muội, thực sự là trời cũng giúp ta, cứ như vậy, ta là có thể kéo lại kỳ một khoảng thời gian, nàng đem bảo khố chung bảo vật đô rời đi đi rồi. Lại làm cho nàng tiếp nhận chức vụ, cứ như vậy. Mặc dù mất đi tinh chủ vị có chút đáng tiếc, nhưng chỉ là kia bảo khố chung bảo vật, cũng đủ ta tiêu xài một khoảng thời gian rất dài, trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Trên mặt cũng treo đầy tươi cười, sau đó nhiệt tình nghênh đón, ha ha ha ha, nguyên lai là học muội tới, thực sự là chúc mừng, ngươi sẽ phải tiếp nhận chức vụ lục giã tinh chủ vị. Lại như vậy trẻ tuổi, tương lai tiền đồ vô lượng a. Địa Long cười ha hả nói, Địa Long học trưởng hảo, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười chào một tiếng. Nàng đến trước liền nghe ngóng này danh tinh chủ đích tên. Đến, sắp đến trong phủ đi ngồi một chút, ta đã nhiều năm không hồi qua học viện, cũng không biết trong học viện mới lạ sự tình, học muội nói cho ta một chút đi. Địa Long một bên dẫn Ninh Tiểu Mỹ tiến vào tinh chủ phủ. Một bên nói như thế. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, tinh chủ quang não thế nhưng cùng giới la trong học viện siêu cấp trí não có liên hệ. Sao có thể không biết trong học viện xảy ra chuyện gì? Là cố ý tiêu khiển của nàng đi, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ở trên mặt, nàng còn là chọn một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu nói. Kia Địa Long tinh chủ thật đúng là dụng tâm nghe, một bộ hiếu học lớn lên bộ dáng. Nhượng mỗ nữ trong lòng nghĩ phun, cho dù muốn trang, cũng muốn trang giống như một ít đi, mặt bộ biểu tình như vậy cứng ngắc, người này cũng trang được quá giả, đi diễn kịch đô không ai muốn, vừa nhìn cũng biết là nghiệp dư, Địa Long học trưởng ở đây làm 10 năm tinh chủ, nhất định đã sớm nhớ nhà, học muội không có gì có thể làm, chỉ có thể sớm một chút tới đón hạ vị trí của ngươi. Cho ngươi sớm một chút hồi đi nghỉ ngơi, còn thỉnh học trưởng đem ngươi tinh chủ quang não lấy ra cho ta, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tươi. Cười, đã tới, này tinh chủ vị tự nhiên càng tới tiếp nhận càng tốt. Miễn cho đêm dài lắm mộng, về phần trước mặt này tiền mặc cho tinh chủ, còn là sớm một chút nhượng hắn cút ngay, vừa nhìn chính là ngụy quân tử mặt hàng, không cần giao hảo, đắc tội cũng mà đắc tội với. Dù sao hiện tại tới đón nhâm tinh chủ cũng đã đắc tội đối phương. Không sợ lại đắc tội ngoan một điểm mà Ni Địa Long nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó trở nên âm trầm xuống, học muội một đường khởi đến. Nhất định đã sớm mệt mỏi, hay là trước đi nghỉ ngơi vài ngày đi. Khi đó, học trưởng ta nhất định tướng tinh chủ quang não giao cho trong tay ngươi ta tinh thần hảo rất. Nghỉ ngơi liền miễn. Học trưởng hiện tại liền đem tinh chủ quang não giao cho ta đi. Ta biết học trưởng ở đây sống một thời gian lâu, khó tránh khỏi có chút lưu luyến. Dù cho học muội ta tiếp nhận chức vụ tinh chủ đích vị trí, cũng sẽ không lập tức cho ngươi ly khai. Ngươi có thể nán lại cái 10 ngày nửa ngày. Nguyệt Ninh Tiểu Mỹ nụ cười trên mặt như trước ôn hòa. Dường như lĩnh gia đại tỷ tỷ bình thường hòa ái dễ gần. Địa Long trong lòng uất hận, không ngờ này học muội như vậy khó chơi, chút nào cũng không thoái nhượng nửa phần, nhất ý muốn hắn tinh chủ vị, một niệm đến tận đây, hắn biết giả bộ không được nữa, cho thấy thái độ đạo, học muội cần phải hiểu rõ. Hiện tại tiếp nhận chức phụ tinh chủ vị, có đúng không ngươi cũng không có điểm nào hay, ngươi vừa mới đến, này lục giã tinh thượng có nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Không như thừa dịp hiện tại hảo hảo học tập một khoảng thời gian. Chờ thêm tay, ta lại đem tinh chủ quang não giao cho ngươi. Ngươi xem như vậy thế nào, khanh khách, học trưởng thật hội nói đùa. Như vậy đại cái tinh cầu, mặt trên tất cả mọi chuyên lớn nhỏ vụ, sao có thể là một mình ta đến xử lý? Tự nhiên có tinh chủ quang não đến xử lý. Học trưởng trong tay tinh chủ quang trong đầu ghi lại lịch đại tinh chủ chứa đựng ở bên trong tin. Tức, chỉ muốn cùng ta trong tay tinh chủ quang não dung hợp. Về này lục giã tinh tượng tất cả sự tình, ta lập tức liền giải rõ ràng. Hà tất lãng phí thời gian đi học tập, quản chi là muốn hoa cái mấy trăm năm thời gian đi. Ngươi còn là tướng tinh chủ quang não giao cho học muội đi. Dù sao ta thứ nhất, ngươi liền đã không phải là tinh chủ, Ninh Tiểu Mỹ nói thẳng không che đậy. Nụ cười trên mặt không giảm nửa phần, học muội liền thực sự tuyệt không chịu dàn xếp. Ta ở đây làm 10 năm tinh chủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất không tiếc. Trong tay còn có một chút còn lại tác sự vụ không có xử lý xong. Chờ ta xử lý xong, lập tức giao tinh chủ quang não giao cho học muội trong tay. Nếu không hội kéo dài nửa phần, Địa Long nói chuyện đồng thời. Đem vạn tái cảnh hậu kỳ khủng bố uy áp cũng thích phóng ra. Muốn lấy đến đây bức bách Ninh Tiểu Mỹ đi vào khuôn khổ. Ở hắn nghĩ đến, một danh vạn tái cảnh sơ kỳ học muội. Có tư cách gì cùng hắn chống lại, chẳng qua là thế lực sau lưng bất phàm mà thôi. Nhưng đi tới nơi này, Sa Thủy phân không được gần hòa, kỳ thế lực sau lưng dù cho cường thịnh trở lại, lại có thể không biết làm sao được hắn sao. Chỉ là hắn đánh giá chuyện một việc, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm lĩnh ngộ tới nguyên lực ngưng hình thủ đoạn. Cho dù là đối mặt vạn tái cảnh hậu kỳ năng lực giả, nàng cũng tự tin có thể ứng phó. Về phần loại trình độ này uy áp, ở nàng khủng bố tinh thần lực trước mặt, thật sự là biển cả một gáo nước, chút nào vô ảnh vang. Học trưởng đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ta không đáp ứng? Ngươi không muốn dùng sức mạnh sao? Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Ta cũng không muốn, chỉ là học muội không nên ép ta. Vậy chẳng trách ta, chỉ là cho ngươi nhiều hơn nữa đẳng mấy ngày mà thôi. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình, ngươi liền như vậy cấp khó dằn nổi muốn tiếp ta vị. Ngươi có biết, 10 năm này chung, ta ở lục giã tinh bị lừa tinh chủ, làm ra nhiều cống hiến, vì học viện cung ứng bao nhiêu tài nguyên, bọn họ cứ như vậy vô thanh vô tức tức đoạt ta tinh chủ vị. Từng cũng có người liên tục mấy chục trên trăm năm đảm nhiệm lục giã tinh tinh chủ. Vì sao ta lại không được? Hừ, học muội còn là ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ta cũng không dám động ngươi mảy may, Địa Long cười lạnh mấy tiếng. Liền phái vài tên binh sĩ qua đây, phải đem học muội mang đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần kỳ tên lính. Sắc mặt âm trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, kia kỳ tên lính trong đầu dường như châm thứ bản đau đớn. Nhao nhao ngã xuống đất ôm đầu đau hô khởi đến. Xem ra Địa Long học trưởng là thật khăng khăng như thế. Vậy hôm nay liền cùng học muội một trận chiến đi. Ngươi nếu là thắng, để ngươi nhiều đương mấy ngày tinh chủ cũng không phải không được. Nếu như ngươi thua, liền ngoan ngoãn thu thập hành lễ cút khỏi lục giã tinh. Ninh Tiểu Mỹ sửa lại lý mái tóc. Diện vô biểu tình nhìn đối phương. Hết chương.